Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ cái thần tiên này chẳng ra gì. Bà Lâm vội vã tát nhẹ lên cánh tay ông Lâm. Cắt lời, xì, đừng nói lung tung, sau này ông cũng đối xử tốt với mấy đứa nhỏ hơn. Đừng để Ninh Ninh phải buồn lòng. Thôi được rồi, tôi biết rồi, nhưng bà cũng phải khuyên Ninh Ninh ăn uống đầy đủ. Không thì sức khỏe làm sao chịu nổi. Lâm Dĩ Ninh nghĩ thầm, tôi ăn cơm vẫn bình thường mà, chẳng qua là không muốn ăn đùi gà thôi. Đúng là tình cha như núi, nhưng sao mà nặng trĩu quá thế. Yên tâm đi, tôi biết mà, nhưng tôi thật bực bội cả ngày nay. Chờ Ninh Ninh đi học lại, tôi phải tìm cách xả giận mới được. Trong khi đó, ba chị em dâu đã thu dọn xong nhà bếp. Bước ra ngoài thì thấy Lâm Dĩ Ninh đang ngồi ngẩn người nhìn chậu quần áo. Ba người định đi thẳng về phòng, nhưng Chu Linh nghĩ đến hai ngày nay cô em chồng đã đối xử tốt với trụ tử. Liền thở dài rồi tiến lại gần. Ninh Ninh, để chị giúp em giặt nhé. Cảm ơn chị ba, em sẽ giúp chị. Chu Linh không ngờ Lâm Dĩ Ninh lại lịch sự như vậy. Còn muốn giúp đỡ mình. Trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Lâm Dĩ Ninh thấy Chu Linh cầm một cái bàn chải nhỏ, bắt đầu chà sát khăn chải giường một cách nhanh nhẹn. Chỉ trong vài phút, tất cả quần áo trong chậu đã được giặt sạch. Chị ba, chị giỏi quá. Giỏi gì mà giỏi, chỉ là giặt đồ thôi mà. Chu Linh trước đây không hề nhận ra cô em chồng lại có một mặt đáng yêu như vậy. Nếu cô ấy luôn như thế này thì chẳng ai chán ghét được. Lâm Dĩ Ninh cười ngượng ngùng, cùng Chu Linh mang khăn trải giường đi phơi. Buổi chiều, Lâm Dĩ Ninh dọn dẹp lại phòng mình, thay đổi vị trí của đồ đạc một chút. Sau khi hoàn tất, cô vỗ tay hài lòng. Nguyên thân trước không biết sống, mình cũng không sống theo kiểu đó được. Cô tự nhủ, rồi ngả lưng lên giường và ngủ một giấc ngon lành. Buổi tối, bà Lâm hâm nóng phần thịt gà còn lại từ bữa trưa cho Lâm Dĩ Ninh, rồi xào thêm một đĩa rau cải trắng. Nhìn mâm cơm đơn giản trước mặt, Lâm Dĩ Ninh không khỏi nhớ đến Tiểu Hắc và Mạnh Bà. Trong lòng thầm trách hai người họ. Lúc này, Tiểu Hắc và Mạnh Bà đang núp sau một hòn non bộ. Mặt mày nhăn nhó, lão Hắc, chuyện này làm sao giải quyết bây giờ? Tôi biết làm sao được, tôi đã đủ thảm rồi, chị còn định bắt nạt tôi à, người không biết à. Người không biết vì sao một tân hồn bình thường lại có thể chống lại được canh Mạnh Bà. Còn dám gây rối ở lối đầu thai nữa. Mạnh Bà nghe đến đây liền nổi giận, ngươi làm việc không đáng tin cậy, cuối cùng lại đổ lỗi cho ta. Ô ô ô, tôi khổ lắm mà. Mạnh Bà, chị nghe tôi nói. Cô ấy không phải là một tân hồn bình thường đâu. Cô ấy quá hung tợn. Mạnh Bà nghe vậy, liền tát bay Tiểu Hắc ra xa. Gầm lên, dám sàm sỡ ta à. Ngươi không muốn sống ở âm phủ này nữa phải không? Mấy hồn ma khác nghe thấy tiếng Mạnh Bà quát, liền lập tức đóng chặt cửa, mong rằng mình không bị liên lụy. Đêm đó, Lâm Dĩ Ninh vừa chợp mắt đã mơ thấy Mạnh Bà kéo theo Tiểu Hắc đáng thương, hùng hổ tiến về phía mình. Cách chương.